Toán học trước giờ được nhiều người xem là môn học khô khan, chằng chịt những công thức khiến chúng ta đau đầu. Tuy nhiên, cũng không hề phủ nhận nó có tính ứng dụng cực kỳ cao, đúng không các bạn? Đôi khi, toán học có thể giúp ích cho con người trong những lĩnh vực không ngờ tới, chẳng hạn như phá một vụ án nghiêm trọng. Câu chuyện mà Kỳ án X đem đến hôm nay chính là có liên quan đến bộ môn này. Vụ án không những có những tình tiết bí ẩn mà còn ly kỳ ở phương thức phá án của cảnh sát. Hãy cùng Kỳ án X theo dõi và giải mã vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Những ngày cuối năm 2012, cảnh sát thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, trong lúc nghỉ ngơi, tận hưởng không khí của những ngày cuối năm, thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đang có vẻ rất buồn bã báo với cảnh sát về việc xảy ra với người em gái của mình. Theo đó, người đàn ông tên Lý Tường cho biết em gái anh ta là Lý Hồng đã đột ngột mất tích mà không rõ lý do. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát đã điều động lực lượng đến nhà nạn nhân để tìm kiếm manh mối. Nhà của Lý Tường nằm sâu trong một con hẻm thuộc quận Hải Thương, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Hai anh em Tường và Hồng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ nương tựa nhau mà sống. Khi đến nơi, cảnh sát thấy người anh trai với gương mặt thất thần bước đi không vững, có vẻ như anh ta đã lo lắng đến nỗi sinh bệnh. Sau khi ổn định tâm lý, Lý Tường cho biết đã mất liên lạc với em gái vào ngày 26 tháng 12. Theo lời kể, vào ngày hôm đó, khi Tường vừa đi làm về, Lý Hồng vui vẻ ra cửa chào đón. Trong bữa cơm trưa, cô nói rằng chiều nay mình được nghỉ nên sẽ đi ra ngoài mua sắm. Lúc này, biểu hiện của Hồng rất bình thường, cô thậm chí còn hứa sẽ tranh thủ về nhà sớm để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Đến chiều cùng ngày, anh trai và bạn bè đã gọi điện cho Hồng rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, họ đã chia nhau đi tìm nhưng mấy ngày liền vẫn không có kết quả. Cảnh sát tiến hành ghi chép thông tin và bắt tay điều tra tung tích của Lý Hồng. Người chịu trách nhiệm chính trong vụ án này là Tăng Lôi, đội phó đội điều tra hình sự. Đội phó Tăng Lôi đã yêu cầu cấp dưới lục soát nhà của Lý Hồng để tìm kiếm manh mối. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cảnh sát tìm thấy một khung ảnh chụp ba người trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, giống như ảnh gia đình. Lý Hồng và một bé gái đứng cùng với người đàn ông lạ mặt. Điều khiến mọi người chú ý hơn nữa là mặt kính của khung hình đã vỡ. Một vài mảnh nằm dưới sàn cho thấy nó chỉ mới bị vỡ gần đây và chưa có người thu dọn. Các điều tra viên đã hỏi thăm Lý Tường về người đàn ông lạ mặt và đứa bé gái trong bức ảnh, thì anh ta cho biết đó là chồng cũ và con gái của em mình. Cả ba người họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc. Cho đến nửa năm trước, giữa Hồng và chồng xảy ra mâu thuẫn, không thể hòa giải nên đã chọn cách đường ai nấy đi. Bức ảnh trên bàn là bức ảnh cuối cùng gia đình chụp chung trong dịp đầu năm mới. Cháu gái Tường vì quá nhớ bố nên đã đặt nó lên bàn để ngày nào cũng được nhìn thấy mặt bố. Lý Tường suy đoán có thể do cháu gái mình vô ý làm rơi khung ảnh làm mặt kính bị bể. Nhưng các điều tra viên thì lại nghĩ tới tình huống Lý Hồng trong cơn tức giận đã quăng khung ảnh xuống đất. Ngay lập tức, chi tiết này đã được các cảnh sát ghi chú vào hồ sơ điều tra. Vì đồ đạc và trang sức có giá trị vẫn còn nguyên trong nhà, nên cảnh sát cũng loại trừ khả năng cô bỏ nhà đi. Các điều tra viên sau đó đã tiến hành thăm dò những hộ dân sống gần nhà của Lý Tường để tìm hiểu thông tin. Mọi người xung quanh cho biết mối quan hệ của Hồng và anh trai rất tốt, chưa bao giờ họ xảy ra cự cãi dù chỉ một tiếng nhỏ. Người hàng xóm kể lại, đầu giờ chiều hôm đó có ghé chơi nhà Hồng và tận mắt chứng kiến cô rời đi. Người anh trai sau đó cùng đồng nghiệp đi đến công trường nên khả năng không có liên quan gì đến việc mất tích của em gái. Trong lúc điều tra tại nhà Lý Hồng thì một nhóm ba người đã được phân công đi rà soát các vụ tai nạn giao thông trong khu vực. Nhóm cảnh sát phát hiện có một thi thể phụ nữ chưa xác định được danh tính đang ở trong nhà xác thành phố chờ người thân đến nhận dạng. Cảnh sát ngay lập tức gọi cho Lý Tường đến kiểm tra. Lý Tường vội vã chạy đến, anh ta vừa khóc lóc vừa cầu nguyện rằng đó không phải em gái mình. Gương mặt nạn nhân nữ lúc này đã biến dạng do va đập quá mạnh trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể ngoại hình, Lý Tường đã khẳng định một cách chắc chắn người này không phải là Lý Hồng. Trong lúc vụ án rơi vào bế tắc thì Lý Tường đã cung cấp một manh mối vô cùng quan trọng. Tường nhớ lại một chi tiết rằng em gái mình vừa mới mua một chiếc đồng hồ tại cửa hàng gần nhà làm quà cho con gái. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này có vẻ hơi rộng nên cô có ý định nhờ anh trai dẫn con mình đến tiệm đổi lại. Vì biết em gái khá bận nên Tường cũng đồng ý điều này. Hồng dặn anh trai rằng sẽ để đồng hồ trong hộc tủ. Thế nhưng khi kiểm tra thì Tường nhận ra nó đã biến mất. Tường nghi ngờ vào buổi chiều hôm ấy, Hồng đã đến cửa hàng để đổi đồng hồ cho con gái và biến mất từ đó. Sau khi nghe thông tin này, cảnh sát đã hỏi Tường về địa chỉ cửa hàng và tìm đến để kiểm tra. Đúng như dự đoán, buổi chiều hôm đó, Hồng có ghé qua cửa hàng đồng hồ gần trung tâm mua sắm. Tại cửa hàng, thái độ của cô rất bình thường trong cuộc trò chuyện với nhân viên bán hàng. Hồng cười nói vui vẻ, không có dấu hiệu gì nghi vấn. Đổi đồng hồ xong, Lý Hồng bước ra ngoài và đi dọc theo vỉa hè. Lúc này là 14 giờ ngày 26 tháng 12. Cảnh sát ban đầu suy đoán Lý Hồng đã bị kẻ xấu theo dõi và bắt cóc. Lý Hồng có phong cách ăn mặc sành điệu, cộng thêm bước ra từ cửa hàng trang sức, nên bọn chúng nghĩ rằng cô có tài chính tốt và chọn làm mục tiêu. Ngay lập tức, cảnh sát đã chia nhau tìm hiểu vị trí khu vực xung quanh cửa hàng và đưa ra những phân tích như sau. Cửa hàng đồng hồ nằm gần ga tàu, trước mặt là đường một chiều có giải phân cách cố định. Cách cửa hàng 20m về phía đông có camera giám sát của khu dân cư. Cách 30m về phía tây cũng có camera của khách sạn. Hai camera giám sát này cách nhau 50m. Tuy nhiên, cả hai camera này đều không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào của Lý Hồng. Điều này có nghĩa là cô đã mất tích đúng vào khoảng 50m của camera. Phân tích hiện trường vào thời điểm Lý Hồng biến mất, nếu nói cô bị kẻ lạ mặt bắt cóc thì có vẻ không hợp lý lắm. Sĩ quan Lôi cho rằng bọn côn đồ dù có bản lĩnh đến mấy cũng không thể ngang nhiên ra tay giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Huống chi Lý Hồng hoàn toàn có thể la lên nếu như ai đó có ý đồ xấu với mình. Mặc dù vậy, để không bỏ sót bất cứ phương án nào, cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ tất cả các camera trên đường phố một lần nữa để xem những ai có biểu hiện nghi vấn lảng vảng xung quanh hiện trường ngày hôm đó. Tuy nhiên, tại một khu phố sầm uất lại gần ga tàu, nơi tề tựu của lữ khách bốn phương, người qua kể lại nhiều vô số kể, rất khó để phát hiện ra những người nào có hành vi bất thường. Sau nhiều lần hội ý, cảnh sát cuối cùng đã quyết định rà soát các hàng quán trong khu vực 50m đường không có hệ thống camera giám sát với hy vọng tìm được manh mối hữu ích. Trên đoạn đường này có hai cửa hàng là quán cà phê và cửa hàng đồ gia dụng. Cảnh sát nghĩ đến khả năng Lý Hồng ghé vào một trong hai cửa hàng này và đi ra từ cửa sau. Một cuộc điều tra nhanh chóng được mở ra, các cán bộ đã cố tình mặc thường phục đến tiếp cận và hỏi thăm những người dân sống trong khu vực này. Đầu tiên, đội đặc nhiệm ghé vào quán cà phê, ngồi im quan sát tình hình xung quanh. Một lát sau, cảnh sát đưa tấm hình của Lý Hồng cho tất cả những người có mặt trong quán xem. Tuy nhiên, từ khách hàng cho đến chủ quán và các nhân viên phục vụ, không một ai có ấn tượng gì về Lý Hồng cả. Tiếp theo, các điều tra viên lặng lẽ bước tới cửa hàng đồ gia dụng gần đó để hỏi thăm. Ông chủ cửa hàng cho biết chưa bao giờ nhìn thấy Lý Hồng. Những người ghé qua cửa hàng đa số là nam giới. Nếu có phụ nữ thì chắc chắn ông sẽ nhớ rõ. Kết hợp với lời khai của mọi người, cộng thêm hai cửa hàng trên đường đều không có cửa sau nên giả thuyết trên hoàn toàn bị loại bỏ. Giữa con phố sầm uất đông đúc người qua lại, khả năng cô bị kẻ xấu tấn công là rất nhỏ. Lý Hồng không ghé ngang các cửa tiệm trong khu vực 50m khuất camera này thì liệu cô ấy có thể đi đâu được? Cảnh sát đưa ra 3 tình huống như sau. Thứ nhất, Lý Hồng đã bắt xe buýt đi, nhưng trong 50m này không có điểm dừng xe buýt nào cả. Thứ hai, cô trèo qua giải phân cách sang bên kia đường. Tuy nhiên, bên kia đường có một siêu thị lớn, có camera giám sát, cũng không nhìn thấy Lý Hồng. Thứ ba, Lý Hồng bắt taxi hoặc có người đón cô bằng ô tô. Phương án cuối cùng được xem là có khả năng nhất. Tuy nhiên, thời điểm này có quá nhiều ô tô qua lại bên đường, đa số các ô tô đều đóng cửa kính, nên nếu như trường hợp này đúng, thì vẫn không thể nhận biết Lý Hồng đã lên chiếc xe nào. Vấn đề quá khó khiến đội điều tra không khỏi đau đầu. Trong quá trình quan sát con đường, đội đặc nhiệm để ý thấy có nhiều nắp cống, nên họ liên tưởng đến tình huống cô đã bất cẩn trượt chân rơi xuống ống cống. Để không bỏ qua bất cứ giả thuyết nào, cảnh sát đã gọi nhân viên môi trường đến kiểm tra cẩn thận xung quanh. Các nhân viên nỗ lực tìm kiếm một hồi lâu, Trong dòng nước đen ngòm, họ phát hiện ra một vật thể gì đó trông giống mái tóc dài của người phụ nữ. Tiến hành trục vớt thì mới biết nó chỉ là một đầu tóc giả ai đó đã vứt bừa bãi xuống đây. Ngoài rác thải sinh hoạt, các nhân viên không tìm thấy thêm đặc điểm nào khác. Vụ án lúc này dần đi vào bế tắc. Một cô gái khỏe mạnh đột nhiên biến mất giữa chốn đông người. Không một ai biết cô đã đi đâu, cảnh sát cũng không tài nào tìm ra được manh mối. Cứ như thế, Lý Hồng đã bốc hơi một cách bí ẩn. Sau nhiều lần họp bàn phương án giải quyết, đội phó Lôi nhận thấy cách duy nhất để gỡ bỏ nút thắt lúc này là điều tra các mối quan hệ xã hội của Lý Hồng. Tìm hiểu sơ qua về lai lịch của nạn nhân thì được biết Lý Hồng 24 tuổi, ly hôn cách đây không lâu. Hồng hiện đang là tiếp viên một quán karaoke và có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi ghi nhận thông tin này, cảnh sát vạch ra hai đối tượng có thể liên quan đến vụ án. Đầu tiên là chồng cũ của Lý Hồng, tiếp đến là đồng nghiệp hoặc khách hàng thân thiết của cô. Khi nghĩ đến chồng cũ của Hồng, cảnh sát đã nhớ lại chi tiết khung hình và những mảnh vỡ dưới sàn. Cảnh sát nghi ngờ ngày hôm đó giữa Hồng và chồng cũ đã xảy ra vấn đề nên cô nóng giận đập vỡ khung hình trăng. Để giải quyết nghi vấn, họ đã lập tức cho triệu hồi đối tượng này. Chồng cũ của Lý Hồng tên Trương Hiểu Chu, 30 tuổi, quê ở quận Hạ Thành, tỉnh Chiết Giang. Trương Hiểu Chu được đánh giá là người thành thật nhưng hay ghen tuông. Trong thời gian sống chung với Lý Hồng, do tính chất công việc bắt buộc, cô phải đi sớm về khuya và tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Hiểu Chu tỏ ra rất khó chịu về vấn đề này. Mặc dù vậy, Chu cũng không thể làm gì được vì thu nhập của anh ta rất thấp. Sinh hoạt phí hàng tháng của cả gia đình chủ yếu nhờ cậy vào tiền lương của Lý Hồng. Nửa năm trước, trong một lần xảy ra cãi vã, Trương Hiểu Chu đã không giữ bình tĩnh mà xô vợ ngã đập đầu. Sau sự cố đó, Lý Hồng nhất quyết đòi ly hôn, mặc dù Hiểu Chu đã xin lỗi rất nhiều lần, nhưng cô không chịu bỏ qua. Con gái của hai người đã chọn ở với mẹ, Hiểu Chu có nhiệm vụ chu cấp tiền nuôi con. Theo lời kể của Lý Tường, mấy tháng trở lại đây, do điều kiện tài chính khó khăn, Chu không gửi đủ khoản chu cấp như thỏa thuận, nên cả hai đã xảy ra tranh cãi. Lý Hồng vì chuyện này đã không cho hai cha con gặp nhau. Hiểu Chu rất nhớ con nên lén lút đến thăm mỗi khi Lý Hồng vắng nhà. Được biết, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, Trương Hiểu Chu lại tìm đến nhưng chưa kịp gặp con đã bị người vợ phát hiện. Lý Hồng lớn tiếng mắng mỏ và dùng những lời lẽ thậm tệ để chỉ trích chồng cũ. Gương mặt của Hiểu Chu lúc này tràn ngập vẻ tức giận, anh ta thậm chí định dùng nắm đấm. Nhưng khi thấy Lý Tường, Chu cố giữ vẻ bình tĩnh và rời đi. Lý Tường cho biết anh rất coi trọng người em rể này và ngược lại, Hiểu Chu cũng vậy. Chuyện tan vỡ giữa hai vợ chồng không làm sứt mẻ mối quan hệ anh em giữa hai người. Hiểu Chu thật ra rất tốt bụng và được lòng mọi người. Thời gian sống ở đây, anh cư xử chuẩn mực, tuy có tính khí nóng nảy là khó thay đổi được. Ngày xảy ra vụ việc, tức là hôm 26 tháng 12, có người nhìn thấy Trương Hiểu Chu lảng vảng quanh ngôi nhà Lý Hồng. Nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án nên cảnh sát lập tức đã triệu hồi để lấy lời khai. Trương Hiểu Chu thú nhận, ngày hôm đó mình có đến nhà vợ cũ tìm gặp con cái. Tuy nhiên vào buổi sáng, Lý Hồng có ở nhà nên không thể vào gặp con. Trương Hiểu Chu quyết định nán lại đến chiều đợi khi Lý Hồng rời khỏi rồi vào nhà tìm con. Để kiểm chứng lời khai của nghi phạm, cảnh sát đã đến nhà hỏi thăm đứa con gái 6 tuổi của anh ta. Quả thật, Trương Hiểu Chu có vào nhà gặp con gái trong khoảng thời gian này, đến tối muộn anh ta mới rời đi. Cảnh sát cũng kiểm tra một lần nữa thì xác định Trương Hiểu Chu hoàn toàn không xuất hiện trên camera giám sát trong khu vực gần cửa hàng nơi Lý Hồng đã ghé qua trước khi mất tích. Vụ án tưởng chừng đã có tín hiệu khả quan thì lần nữa lại rơi vào bế tắc. Trong quá trình điều tra đó, cảnh sát phát hiện không bao lâu sau khi Lý Hồng rời khỏi cửa hàng, có người đã kiểm tra số dư tài khoản bằng ứng dụng tin nhắn ngân hàng di động. Thời gian chính xác là 15h30 ngày 26 tháng 12, tức là khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi cô mất tích. Lý Hồng đã đi đâu? Người kiểm tra tài khoản có phải là Hồng hay không? Nếu không thì người này là ai? Có liên quan gì đến việc Hồng mất tích? Một tuần trôi qua kể từ xảy ra vụ việc, người thân và bạn bè của cô lúc này vô cùng sốt ruột. Mọi người tin chắc rằng đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường, bởi vì không ai trong số bọn họ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi đe dọa. Tất cả chỉ biết trông chờ vào nhóm thông tin từ phía lực lượng cảnh sát, hy vọng rằng tin xấu sẽ không đến với họ. Mặc dù biết khả năng cao Lý Hồng đã nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đội điều tra vẫn nỗ lực ngày đêm, quyết tâm phá án nhanh nhất có thể. Điều tra hồ sơ của gọi của Lý Hồng thì phát hiện vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 12, một số điện thoại có đuôi 499 đã gọi liên tiếp cho cô 3 cuộc. Cảnh sát đã gọi vào liên hệ này, nhưng di động đã bị khóa. Dữ liệu cho thấy số điện thoại này chưa bao giờ gọi cho Lý Hồng. Cảnh sát tin rằng chỉ cần tìm ra thông tin về số liên lạc này là có thể thu thập được manh mối quan trọng. Nhưng đáng tiếc là vào năm 2012, hệ thống định danh chủ thuê bao chưa được triển khai. SIM này là SIM rác nên không thể tìm ra được chủ nhân của nó là ai. Càng ngày, vụ án càng trở nên khó hiểu. Đội phó Tăng Lôi cho rằng hung thủ không phải là người bình thường. Hung thủ có thể là một băng nhóm hoặc đã từng phạm tội nhiều lần nên hành động rất tinh vi, ra tay rất nhanh chóng và không để lại dấu vết. Tiếp tục điều tra mối quan hệ xã hội của Lý Hồng, đồng nghiệp của cô kể lại rằng dạo gần đây thường thấy Hồng tỏ thái độ hằn học trong các cuộc trò chuyện điện thoại với một người bạn thân tên là Tiểu Quách. Bởi vì Lý Hồng có khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng tương đối nên được nhiều người để mắt tới. Tiểu Quách cũng chính là một trong số đó. Tiểu Quách thường xuyên đi chơi, ăn uống và mua sắm cùng Hồng. Mối quan hệ của hai người thường được mọi người xung quanh đánh giá là trên mức tình bạn. Mặc dù vậy, đối với Lý Hồng, Quách chỉ là một người bạn thân. Còn với Quách, mối quan hệ này không hề đơn giản như thế. Thực chất, Tiểu Quách đang ra sức theo đuổi cô. Bạn bè của Hồng cho biết Quách là một kẻ lười lao động, tính cách bạo lực và có thói quen cờ bạc nên Hồng vốn dĩ không đoái hoài tới. Điều trùng hợp là cùng ngày Lý Hồng mất tích, Quách cũng bật vô âm tín. Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra về Quách và sớm tìm ra anh ta. Quách hiện đang trốn tại quê nhà ở huyện Thanh Lưu. Hàng xóm cho biết Tiểu Quách về đây sống một mình, bố mẹ anh ta mất sớm, anh em họ hàng cũng đi xa làm ăn. Ngôi nhà đã nhiều năm vắng chủ, cho đến dạo gần đây, họ lại thấy Tiểu Quách xuất hiện trở lại. Khoảng 2 tuần trước, người hàng xóm thấy Quách dắt một người phụ nữ lạ mặt về đây chơi, lần này thì chỉ có mỗi anh ta. Dựa trên những manh mối thu thập được, cảnh sát suy đoán người phụ nữ mà hàng xóm nhắc tới chính là Lý Hồng. Lục soát xung quanh ngôi nhà của Tiểu Quách, cảnh sát cũng tìm thấy áo khoác của phụ nữ nên quyết định đưa Tiểu Quách về đồn thẩm vấn. Đối diện với sự chất vấn của đội điều tra, Quách tỏ ra vô cùng lo sợ. Chân tay anh ta bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát. Tiểu Quách khai với cảnh sát rằng chiếc áo khoác treo trong nhà là do Hồng bỏ quên khi cô ấy đến đây chơi vào khoảng 2 tuần trước. Quách cũng nói rằng sau lần gặp gỡ hôm đó, Quách đưa Hồng trở lại thành phố Hạ Môn. Vài ngày trở lại đây, Quách không hề gặp gỡ Hồng cho đến khi nghe tin cô mất tích. Tiểu Quách thành khẩn khai báo rằng thời gian gần đây do bài bạc nên anh ta trở thành con nợ của đám cho vay nặng lãi. Bọn chúng tuyên bố trong thời gian ngắn nếu như Quách không trả được nợ thì sẽ lấy mạng anh ta và cả gia đình. Số tiền Quách vay khá lớn, cộng thêm không trả kịp, số nợ ngày càng cao. Không còn cách nào khác, anh ta quyết định bỏ chạy. Quách nói mình hoàn toàn không biết về sự mất tích của Hồng. Anh ta thừa nhận mặc dù mình có chút nóng nảy, thích cờ bạc, nhưng chưa bao giờ có ý định bắt cóc hay hãm hại ai. Để xác thực thông tin, cảnh sát đã tiến hành điều tra hành tung của Quách vào ngày 26 tháng 12, tức là ngày Lý Hồng mất tích. Ngày hôm đó, anh ta đi đánh bạc với bạn bè của mình nên hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. Nghi phạm thứ hai cuối cùng đã bị loại khỏi diện tình nghi. Mặc dù vậy, Quách vẫn bị bắt vì tụ tập đánh bạc bất hợp pháp. Vụ việc một lần nữa rơi vào bế tắc. Lúc này, manh mối về Lý Hồng ngày càng ít. Không ai biết cô còn sống hay đã chết và vụ án gần như đã đi vào ngõ cụt. Sau quá trình điều tra các nghi phạm không có kết quả, đội phó Tăng Lôi và cấp dưới không còn cách nào khác là phải quay lại hiện trường tập trung phân tích các chi tiết một lần nữa. Đoạn đường nơi Hồng biến mất là đường một chiều. Ở đây, xe cộ không thể quay đầu mà chỉ có thể đi thẳng. Vì vậy, Lý Hồng rất có khả năng đã lên những chiếc xe cùng chiều đi theo hướng từ Đông sang Tây. Quá trình giám sát, các điều tra viên ghi nhận trong khoảng thời gian đó có hơn 20 chiếc xe taxi đi qua điểm mù. Dựa trên thông tin thương hiệu của hãng taxi, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được tài xế của những chiếc xe này. Tuy nhiên, không một ai trong số họ nhận ra Lý Hồng. như suy luận ban đầu, tại điểm mù không có trạm xe buýt nên Lý Hồng không thể di chuyển bằng phương tiện này. Ngoại trừ taxi và xe buýt, chỉ còn lại một phương tiện là ô tô cá nhân. Mặc dù phạm vi đã giảm đi rất nhiều, nhưng những vấn đề mới lại phát sinh. Buổi chiều hôm đó, có rất đông phương tiện qua lại. Theo thống kê của cảnh sát, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có hàng trăm chiếc ô tô cá nhân chạy ngang. Cảnh sát kiểm tra từng đoạn video giám sát, nhưng hình ảnh hiển thị rất mờ. Hơn nữa, ô tô chạy với tốc độ rất nhanh nên căn bản không thể nhìn thấy được tình hình bên trong xe. Cho dù Lý Hồng đi bằng ô tô cũng không thể biết được cô ấy đã lên xe nào. Mặc dù việc điều tra vụ án lúc này gặp nhiều khó khăn, nhưng đội đặc nhiệm vẫn không có ý định bỏ cuộc. Trong phòng họp, đội phó Tăng Lôi bình tĩnh nêu quan điểm như sau. Những điều càng phi logic thì thường lại là những điều hợp lý nhất. Giữa đường phố tấp nập nhộn nhịp, không thể có chuyện một người đột ngột biến mất. Manh mối chắc chắn nằm ở những chiếc ô tô cá nhân đi qua đoạn đường ngày hôm đó. Để phá được án, chỉ còn cách điều tra từ những chiếc ô tô này. Vấn đề rắc rối hiện tại đó là làm sao có thể nhận diện toàn bộ chúng. Trong khi hình ảnh ở trên video giám sát rất mờ, tốc độ chạy của xe cũng khá nhanh, rất khó để nhận diện chính xác biển số xe. Vừa trở về nhà vừa nghĩ đến vụ án khiến cảnh sát Tăng Lôi cảm thấy vô cùng rối não. Ngay lúc này, con trai chạy đến nhờ anh giúp mình một bài tập mà cô giáo giao về nhà sáng nay. Bài toán với công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Đúng vậy, đây chính là chìa khóa quan trọng giải quyết vấn đề đau đầu nhất lúc này. Bằng cách tính toán thời gian mỗi phương tiện đi qua đoạn đường này, rất có thể sẽ tìm ra được chiếc ô tô nghi vấn. Nghĩ vậy, đội phó Lôi lập tức lái xe một mạch đến cơ quan, một cuộc thảo luận đã diễn ra ngay sau đó. Trong cuộc họp, đội phó Lôi đã trình bày trên bảng quan điểm của mình về cách áp dụng bài toán quãng đường để gỡ nút thắt cho vụ án. Giải thích một cách dễ hiểu như sau. Khoảng cách trên con đường nơi Lý Hồng biến mất là 50m, vận tốc trung bình của ô tô trên đường rơi vào khoảng 60 km/h. Từ đó, tính được khoảng thời gian cần đi là 3 giây. Thời điểm Lý Hồng mất tích, đoạn đường này không xảy ra tai nạn giao thông hay kẹt xe. Mọi phương tiện lưu thông bình thường, thời gian di chuyển vì thế không chênh lệch nhiều. Từ suy luận này, những chiếc ô tô có thời gian di chuyển trên đoạn đường này lâu hơn 3 giây sẽ lọt vào diện tình nghi. Ý tưởng thiên tài này đã mang lại cho vụ án một tín hiệu khả quan. Cảnh sát đã kiểm tra camera hai đầu và bắt tay vào canh thời gian di chuyển của mỗi phương tiện. Cuối cùng, trong hàng trăm phương tiện, một chiếc ô tô hiệu SUV đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Theo tính toán của cảnh sát, các xe khác đi qua đây mất chỉ khoảng 3 giây, nhưng chiếc xe này mất đến gần 1 phút. Hơn nữa, cảnh sát giao thông rất chắc chắn trong thời gian đó trên đường này không xảy ra tai nạn giao thông nào. Các phương tiện đi qua đều di chuyển rất thuận lợi. Vậy tại sao chiếc xe này lại mất đến gần 1 phút? Lời giải thích duy nhất là chiếc xe này đã dừng lại một thời gian trước khi tiếp tục. Thời gian này là đủ để dừng lại và đón một người lên xe. Cảnh sát xem đi xem lại hình ảnh của chiếc xe này, nhưng vấn đề lại xuất hiện. Đoạn video giám sát rất mờ, hoàn toàn không nhìn được tình hình bên trong xe. Cảnh sát không xác định Lý Hồng có ở trong xe hay không. Mặc dù vậy, cảnh sát đã thực hiện chiến dịch, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Cuối cùng, chủ nhân của chiếc xe được xác định là người đàn ông tên Vương Nam Băng. Vương Nam Băng là người gốc Hạ Môn, từng có tiền án về tội trộm cắp, hiện đang điều hành một tiệm váy cưới ở địa phương. Theo điều tra được biết, Nam Băng có sở hữu một ngôi nhà ở phía nam thành phố Hạ Môn. Nhưng thời gian gần đây, anh ta lại thuê một căn hộ ở phía bắc Hạ Môn. Cảnh sát nghi ngờ căn hộ này là nơi anh ta nhốt nạn nhân Lý Hồng. Thăm dò người chủ thuê nhà, cảnh sát nhận được manh mối quan trọng. Theo đó, Vương Nam Băng giống như đang rất cần chỗ ở. Anh ta không quan tâm gì đến giá cả. Chủ nhà cũng tiết lộ Băng mới thuê nhà được khoảng chục ngày thì đột ngột trả phòng, thậm chí không yêu cầu lấy lại tiền cọc mà còn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi. Cảnh sát ngay lập tức khám xét ngôi nhà và tìm thấy một số mẫu tóc cùng vài vết máu khô trên nệm. Nhưng sau khi giám định DNA, chúng không phải của Lý Hồng. Dù vậy, cảnh sát những ngày sau đó vẫn tiếp tục theo dõi nghi phạm. Bất ngờ ngay trong lúc này, một viên cảnh sát vô tình thu thập được thêm giám sát camera về chiếc SUV nghi vấn kia. Thế nhưng, người lái xe lần này không phải là Vương Nam Băng mà là một người đàn ông kỳ lạ khác. Kỳ lạ hơn là người đàn ông này cũng từng xuất hiện tại nhà Băng nhiều lần và trông anh ta có vẻ rất thản nhiên khi ra vào. Tại sao xe của Băng lại được một người đàn ông khác lái? Hai người có liên quan gì đến nhau? Hay người đàn ông kia chỉ là một người quen bình thường? Tất cả đều cần phải được làm rõ. Cảnh sát ngay lập tức lập hồ sơ cho nghi phạm tiếp theo. Lần này, cảnh sát đã phát hiện được người này tên Trần Khả Cường, có quan hệ bạn bè với Vương Nam Băng. Cảnh sát lúc này đã chia thành hai đội. Một đội giám sát Trần Khả Cường, đội còn lại là theo dõi Vương Nam Băng. Cảnh sát vây bắt Băng, lúc này để tránh việc nghi phạm bỏ chạy, họ không vội vã mà từng bước tiếp cận đối tượng. Sau khi nhận được thông tin, Vương Nam Băng lái chiếc SUV đến quán cà phê gần nhà, thì đội phó Tăng Lôi và ba cấp dưới lập tức tìm đến khu vực nói trên. Cảnh sát Lôi mặc thường phục bước vào trong quán, gọi một cốc cà phê và xin ngồi bàn của Vương Nam Băng. Hai cảnh sát còn lại cũng mặc thường phục và đứng trò chuyện ở trước quán cà phê. Đội phó Tăng Lôi lân la dò hỏi chiếc xe ô tô bên ngoài có phải của Nam Băng không. Nam Băng lập tức trả lời có. Trong tình huống không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát quyết định mời chủ xe đến phối hợp điều tra với lý do nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ án mất tích gần đây trong khu vực. Tại cơ quan cảnh sát, Vương Nam Băng khăng khăng không biết Lý Hồng là ai. Nhất định không chịu hợp tác. Lần này, một cảnh sát đề xuất áp dụng tâm lý tội phạm đưa Nam Băng đến căn hộ từng thuê ở phía bắc thành phố Hạ Môn để xem phản ứng của anh ta. Tuy nhiên, còn chưa đi lên đến căn hộ, phòng tuyến tâm lý của Nam Băng đã sụp đổ. Vương Nam Băng khai nhận cùng bạn chung phòng Trần Khả Cường bắt cóc Lý Hồng vào ngày 26 tháng 12. Tuy nhiên, mọi kế hoạch là do Cường ép hắn thực hiện. Nếu hắn không nghe lời, Cường sẽ không để yên cho hắn và cha mẹ hắn. Ngay lập tức, Trần Khả Cường đã bị cảnh sát vây bắt. Điều bất ngờ là lời khai của Cường lúc này hoàn toàn đối lập với Băng. Hắn khai nhận bản thân vì thiếu tiền nên sau khi được Băng dụ dỗ đi cướp, hắn liền đồng ý. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định sát hại bất kỳ ai. Cả vụ của Lý Hồng, hắn cũng không hề tham gia. Rốt cuộc, trong hai người, ai mới là kẻ nói dối? Trong suốt mấy tiếng điều tra, cả hai đều giữ lời khai của mình và đổ lỗi cho người kia. Cảnh sát lại bắt đầu quay cuồng với lời nói dối của hai tên hung thủ. Thế nhưng, tâm lý cứng rắn của Trần Khả Cường bắt đầu bị lung lay. Hắn dần chịu chấp nhận tội ác của mình và thú nhận thật sự có tham gia vào vụ án Lý Hồng, nhưng một mực không nhận mình là chủ mưu của vụ việc sát hại. Ngay sau đó, Vương Nam Băng cũng chịu thành thật khai báo. Theo lời khai của Vương Nam Băng, sau khi ra tù, hắn ta đã cố làm lại cuộc đời. Nhưng vì nghiện cờ bạc, lại nợ nần chồng chất, cửa hàng váy cưới đã được bán lại cho người khác. Chiếc ô tô này cũng là do thuê để tạo một vỏ bọc giàu có. Vương Nam Băng lúc này nảy ra ý định cướp tiền của phụ nữ và dụ dỗ Trần Khả Cường nhập bọn. Mục tiêu được chọn là Lý Hồng, tiếp viên quán karaoke phục vụ hắn trong một lần đi hát trước đó. Hôm xảy ra vụ việc, Vương Nam Băng đã mời cô đi uống trà và nhân cơ hội đó để ra tay với cô. Băng dùng sim rác để gọi điện và hẹn đón cô ở trên tuyến đường gần cửa hàng đồng hồ. Nơi hai người đậu xe tình cờ lại là điểm mù của camera giám sát. Khi gặp Nam Băng, Lý Hồng không nghi ngờ gì cả mà lập tức bước vào trong xe. Sau khi nạn nhân ngồi ổn định trên ghế, Vương Nam Băng phóng xe đi đến căn nhà thuê. Lúc này, Lý Hồng mới nhận ra có điều gì đó bất thường và hét toáng lên nhưng bị Trần Khả Cường đánh cho ngất xỉu. Cường dùng dây thừng chuẩn bị sẵn, trói chặt chân tay, đồng thời lấy keo dán miệng Hồng lại. Đến nơi, hai tên côn đồ đợi nạn nhân tỉnh lại, rồi gặng hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng và dùng điện thoại di động của Hồng để kiểm tra số dư tài khoản. Phát hiện ở trong thẻ của Lý Hồng không có bao nhiêu tiền, Vương Nam Băng bỗng nổi điên, bóp cổ cho đến khi cô tắt thở. Sau khi sát hại nạn nhân dã man, chúng chở thi thể của cô ra biển ném, rồi trở lại căn phòng thuê, dọn dẹp sạch sẽ và rời đi. Để kết tội, chỉ lời thú tội của Vương Nam Băng thôi là chưa đủ, cần có bằng chứng xác đáng. Cuối cùng, cảnh sát lại một lần nữa lục soát căn nhà thuê và tìm thấy trong nhà tắm một số vật thể nghi là mô người. sau khi đối chiếu, xác nhận mẫu mô này thuộc về nạn nhân Lý Hồng. Dựa theo lời khai của Băng, tên đồng phạm Trần Khả Cường cũng lập tức bị bắt. Vương Nam Băng và Trần Khả Cường sau đó đã bị truy tố. Vụ án mất tích của Lý Hồng tưởng chừng đã rơi vào bế tắc, nhưng cuối cùng lại được phá thành công nhờ một công thức toán học. Điều này khiến nhiều người không khỏi thán phục, ngỡ ngàng trước khả năng ứng dụng của toán học vào mọi lĩnh vực trong đời sống. Qua đây, có thể rút ra một bài học. Bất kể nam hay nữ, chúng ta nên tự bảo vệ mình khi đi ra ngoài. Đừng quá đặt niềm tin vào những người mới gặp. Dù là trung tâm thành phố sầm uất hay là vùng nông thôn hẻo lánh, bất cứ đâu cũng có tội phạm. Vì vậy, cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.